Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 231, Terrakion. Diệp Ly sau khi ăn xong, lại đem Pokemon đều phóng xuất, xuất ra Pokemon đồ ăn cho ăn bọn chúng. Phong Dương ở bên cạnh kinh ngạc nhìn xem, thật sự là Diệp Ly Pokemon có hơi nhiều. Hắn bị kinh đến, đối mặt một thời không khác Phong Dương, Diệp Ly cũng không có gì tốt giấu giếm, đem ngoại trừ Yverto bên ngoài, cái khác Pokemon toàn bộ phóng ra. Celebi trải qua hai ngày khôi phục khí sắc, nhìn qua đã khá nhiều. Diệp Ly đem nó ôm trong ngực, xuất ra Mystery Berry đút cho nó ăn. Đằng sau Diệp Ly xuất ra Pokemon đồ ăn chuẩn bị cho ăn cái khác Pokemon. Phong Dương nhịn không được, hỏi, Diệp Ly, đây là vật gì a? Diệp Ly nhấc nhấc tay bên trong Pokemon đồ ăn, ngươi hỏi cái này sao? Phong Dương liền vội vàng gật đầu, Diệp Ly, đây là chúng ta nơi đó đặc sản, chuyên môn cho ăn Pokemon, Pokemon cũng rất thích ăn. Phong Dương, có thể hay không bán cho ta một chút a? Ta cũng nghĩ cho ta Pokemon thử một chút. Diệp Ly trực tiếp ném cho hắn một túi. Đưa ngươi, xem như ta hôm nay tiền cơm. Phong Dương vui vẻ tiếp nhận. Tạ ơn. Sau đó không kịp chờ đợi xuất ra Pokebo. Thả ra một chỉ Exil. Đút cho nó ăn. Exil lần thứ nhất ăn vào Pokemon đồ ăn. Vừa ăn một miếng rượu lập tức nhãn tình sáng lên. Sau đó nhanh chóng bắt đầu ăn, xem ra rất thích ăn bộ dáng. Phong Dương ở bên cạnh thấy một mặt kinh hỉ. Diệp Ly đối với điểm ấy không kinh ngạc chút nào. Dù sao đây chính là hiện đại trải qua vô số lần thí nghiệm ra đồ vật. Nếu như Exil không thích ăn mới là lạ. Chờ Pokemon đều sau khi ăn xong, Diệp Ly liền ôm bọn hắn đi ngủ. Bởi vì vẫn còn có chút lạnh, Diệp Ly đem Celebi cùng Kirlia ôm vào trong ngực. Dragonair quấn lấy Diệp Ly. Sau đó nằm tại Gabai trong ngực. Otting thì là tại Diệp Ly trên đầu. Stuffle ghé vào Diệp Ly trên đùi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly chỉ cảm thấy đau lưng. Nhất là chân, đều bị Stuffle ép tê. Có chút khó khăn đứng dậy. Diệp Ly mở rộng một hạ thân thể, hoạt động một chút, đống lửa đã tắt, bên cạnh Phong Dương còn đang ngủ. Diệp Ly đi qua vỗ vỗ hắn, đi lên, đi, nói thật, Diệp Ly vẫn còn có chút hâm mộ hắn túi ngủ. Sớm biết dạng này, mình liền nên mang một cái tới, tới quá gấp, Phong Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở ra lơ lỏng con mắt nhìn xem Diệp Ly. Trời đã sáng sao? Diệp Ly gật đầu, nhanh lên một chút xuất phát. Diệp Ly thời gian rất gấp bách. Hai cái vương tử đại chiến tùy thời có khả năng bắt đầu. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Kyurem. Nếu như đại chiến kết thúc, coi như tìm được cũng không có ý nghĩa gì. Phong Dương có chút chật vật bò lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Diệp Ly thì là đem Pokemon đều thu vào Pokebo. Sau đó hai người cùng đi ra khỏi sơn động, bò lên trên riêng phần mình Pokemon, tiếp tục tìm kiếm. Giữa trưa, hai con Pokemon đáp xuống một đầu thanh tịnh bên dòng suối nhỏ. Diệp Ly cùng Phong Dương từ phía trên nhảy xuống tới. Hai người dừng lại ở chỗ này nghỉ ngơi, chuẩn bị làm ít đồ ăn về sau tái xuất phát. Trước nhặt một chút củi lửa nhóm lửa. Sau đó đi suối nhỏ bên trong đánh một chút nước trước đốt. Sau đó bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sau đó Phong Dương bắt đầu nấu nướng. Rất nhanh, bên dòng suối nhỏ đã nổi lên nồng đậm mùi thơm. Tại giữa sườn núi, một con thân hình như là tiểu mã câu Pokemon ngửi thấy bay tới mùi thơm. Giật giật cái mũi, sau đó một mặt hưởng thụ, tìm kiếm mùi thơm bay tới phương hướng. Tiểu mã câu mở ra bộ pháp hướng mùi thơm phương hướng chạy tới. Nếu như Diệp Ly nhìn thấy nó, khẳng định sẽ kinh hỉ, bởi vì nó chính là thánh kiếm sĩ Sword of Justice một trong keo đeo. Keo Đeo chạy đến chỗ giữa sườn núi, hướng xuống mặt nhìn lại, khi thấy Diệp Ly cùng Phong Dương đang bận việc, mà mùi thơm chính là từ phía dưới nổi lên tới. Keo Đeo lần nữa ngẩng đầu hít hà bay tới mùi thơm, sau đó chậm rãi nện bước bước chân hướng phía dưới chậm rãi đi. Bận rộn nửa ngày, Diệp Ly hai người cùng nhau tảng đá lớn bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu ăn. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng động, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy nơi xa chợt lóe lên Keo Đeo, Diệp Ly lập tức đứng dậy, Dragon Air, mau đuổi theo, nói trực tiếp nhảy đến Dragon Air trên thân. Dragon Air lập tức kích động trên đầu cánh bay lên, hướng Keo Đeo đuổi theo. Diệp Ly đứng trên người Dragon Air, có chút kích động, tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm được, rất nhanh. Diệp Ly trên không trung lần nữa thấy được Keo Đeo thân ảnh. Vội vàng để Dragon Air lại nhanh chóng điểm. Keo Đeo gặp này trong mắt xuất hiện bối rối. Tốc độ tăng nhanh mấy phần. Bay ở không trung, Diệp Ly rốt cục có thời gian dò xét phía dưới Keo Đeo. Tương tự ngựa câu, có được bơ sắc thân thể cùng nhìn đặc biệt lớn đầu. Lông bờm màu đỏ. Lông mi tấm chạm hướng ra phía ngoài duỗi ra màu xanh đậm kết cấu. Tại duỗi ra kết cấu phía dưới là bơ sắc, như lưỡi dao độc giác. Ở sau gáy cùng trên cổ đều có màu xanh da trời lông tơ. Xóa tung cái đuôi to cũng là màu xanh da trời. Keo Đeo màu xanh đậm móng, giống phía sau một tiếng ro. Phong Dương đứng trên người Salomon bay tới. Diệp Ly, con kia Pokemon chính là trong truyền thuyết Thánh Kiếm Sĩ Sword of Justice sao? Diệp Ly gật đầu, đúng, đi theo nó, chúng ta liền có thể tìm tới mặt khác ba con Thánh Kiếm Sĩ Sword of Justice. Cái thời không này, người cũng đem kia bốn cái Pokemon trở thành Thánh Kiếm Sĩ Sword of Justice. Phong Dương nghe xong cũng là kinh hỉ dị thường, hắn khắp nơi mạo hiểm. Không phải liền là muốn kiến thức một chút các loại kỳ quái Pokemon nha. Bây giờ lập tức liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Thánh Kiếm Sĩ Sword of Justice. Hắn làm sao có thể không kích động. Bởi vì Keo Đeo ở phía dưới chạy nguyên nhân. Tốc độ căn bản không như lá cách bọn họ. Rất nhanh, Diệp Ly hai người trực tiếp vượt qua Keo Đeo. Dừng ở trước mặt nó. Keo Đeo nhìn xem Diệp Ly bọn hắn dừng ở trước mặt mình. Ánh mắt hoảng hốt, vội vàng xoay người một cái, hướng một cái hướng khác chạy tới. Diệp Ly, Dragon Air, mau cùng lên. Dragon Air lần nữa bay lên, đuổi theo. Đằng sau Diệp Ly cố ý để Dragon Air bay chậm một chút. Bên cạnh Phong Dương có vẻ như cũng đã nhìn ra Diệp Ly mục đích. Thế là đi theo hắn thả chậm tốc độ, cứ như vậy chậm rãi đi theo Keo Đeo, cứ như vậy bay thật lâu. Keo Đeo càng không ngừng thở hổn hển. Bất quá Diệp Ly nhìn một cuối tuần bên cạnh, phát hiện bọn hắn lúc này đang ở tại một cái phong cảnh nghi nhân trong sơn cốc. Một dòng suối nhỏ xuyên qua toàn bộ sơn cốc hai bên nở đầy các loại đóa hoa xinh đẹp. Mà lúc này Keo Đeo giống như chạy không nổi rồi. Dừng ở trong sơn cốc thở phì phò. Diệp Ly bọn hắn đang muốn quá khứ. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nhân loại, rời đi nơi này. Diệp Ly nghe xong nhếch miệng lên. Cười nói, Cobalion, Terrakion vẫn là Virizion. Ra đi, ta tìm chính là các ngươi. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Một con màu xám Pokemon chậm rãi đi ra. Pokemon là có châu khoa động vật đặc thù bốn chân bảo nhưng mộng. Cái trán sung mãn, cũng trang trí có hai cái màu nâu cong hướng về phía trước sừng nhọn. Bộ mặt vì màu da cam, miệng mũi bộ ngắn, đầu đỉnh chóp có ngắn mà thô nhọn trạng vật. Phần lưng hai cái lưng tại vai giao hội, chân đai lưng nhào bột mì bộ cùng màu. Đai lưng phía dưới có màu đen vó, phần bụng có đầu văn, đồng dạng vì màu vàng nhạt, đuôi ngắn mà thô, nó chính là bốn thanh kiếm sĩ Sword of Justice một trong Terrakion. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó,